Thần hồn điên đảo, chương 58, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, vào tiệc rượu buổi tối, Thư Giao thay đổi tạo hình, cô đứng trò chuyện với quản lý cấp cao của thương hiệu này bên trong hội trường, những thợ chụp ảnh đứng bên ngoài cách đó một khoảng đang không ngừng chụp. Một lúc thì có những nghệ sĩ, những nhà đầu tư, nhà sản xuất phim tiến lên trò chuyện, bắt tay, rồi cùng chụp chung một tấm ảnh. Những trường hợp thế này dùng để mở rộng mạng xã giao, có hình chụp chung là tốt nhất. Nhân khí của Thư Giao không giảm, giờ lại có Khương Chi Ngật là chỗ dựa, chỉ cần hai người không ly hôn thì sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ phát triển ngày một tốt hơn, không cần biết có quen biết hay không, nhân cơ hội này làm quen, chụp vài tấm ảnh, cũng coi như kết được thêm một mối quan hệ. Nụ cười Thư Giao rất khéo léo, không có gì khác thường. Bọn họ đứng trong hội trường bên này trở thành trung tâm xã giao, từng tốp người tiến lên bắt chuyện, Thư Giao kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt, trong những hoạt động thế này có đầy máy quay bên trong, nụ cười trên mặt cô vẫn luôn được duy trì và không có một biểu cảm nào khác. Vừa mới quay lại làm việc đã mang giày cao gót đứng cả ngày, thật ra Thư Giao có chút không quen. Đã lâu rồi không đối mặt với ống kính, thân thể và trong lòng cô đang dần tập quen. Hoạt động hôm nay xem như một khởi đầu tốt. Biểu hiện của Thư Giao hoàn mỹ y như những lần tham gia hoạt động trước đây, số lần sai sót hầu như không có. Trần Băng có lời khen, anh ta cực kỳ an tâm với Thư Giao, anh ta biết mình nhất định không nhìn lầm người, hai người đã hợp tác nhiều năm rồi, nếu Thư Giao vì gia đình mà thay đổi thái độ làm việc vậy thì anh ta cũng sẽ không để mọi sự chú ý đến trên người Thư Giao. Ở giữa buổi tiệc Thư Giao có rời đi, cô phải đi nghỉ ngơi một lúc. Lấy điện thoại ra thì phát hiện Khương Chi Ngật gửi cho cô vài tấm ảnh, có ảnh cậu nhóc đang uống sữa, ngủ, còn cả ảnh nằm trong nôi chơi đồ chơi. Cô sờ mặt con trên màn ảnh, sau đó thoát ra, tâm trạng lập tức thay đổi, cô hít hít mũi, nhớ bọn họ quá đi. Cô gửi cho Khương Chi Ngật lời mời gọi video, qua mấy phút bên kia mới đồng ý. Thư Giao vừa nhìn thấy anh thì hai mắt đã đỏ lên, mềm nhũn gọi. Chi Ngật, Khương Chi Ngật mặc quần áo ở nhà, anh Tuấn cao lớn, ánh mắt dịu dàng. Để anh ôm con đến, anh dịu dàng nói, Thư Giao gật đầu, Khương Chi Ngật rời đi, mười mấy giây sau trở lại, cậu nhóc đang tựa vào lòng bố, đôi mắt to giống của Thư Giao đang nhìn vào ống kính, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Thư Giao nhìn sát vào màn hình, dịu dàng gọi, con trai, có thấy mẹ không? Cậu nhóc duỗi chân đạp đạp, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình. Tim Thư Giao cũng muốn hóa nước luôn rồi, cô ôm má tham lam nhìn con. Khương Chi Ngật cầm một bàn tay của cậu nhóc chọt chọt vào màn hình, chân cậu nhóc đạp càng mạnh hơn. Đây là mẹ nè, Khương Chi Ngật nhẹ giọng nói. Con trai, mẹ đó. Cậu nhóc mập mạp giơ tay lên, a a. Thư Giao kinh ngạc kích động nói. Nó nhận ra em sao? Khương Chi Ngật mỉm cười, Thư Giao lập tức bật cười. Mẹ, mẹ, con trai, mẹ là mẹ này, con nhìn đi. Cô tháo chiếc vòng tay mà thương hiệu này tài trợ xuống, hơ hơ tay trước màn hình. A a cậy nhóc mập mạp ra sức hơ tay múa chân, còn sờ sờ màn hình. Nước miếng sắp chảy cả ra, Thư Giao vừa vui vừa buồn, thật sự chỉ muốn bay về nhà ngay. Khương Chi Ngật chùi nước miếng cho con, cậu nhóc dường như nhận ra được Thư Giao, cái đầu không ngừng chúi về phía trước, ngã trái ngã phải, Khương Chi Ngật. Góc truyện audio.com, đỡ lấy cậu nhóc bị hành động này của con trai chọc cười. Ê ê a a cậu nhóc không ngừng kêu ê a, mắt thì vẫn luôn nhìn Thư Giao. Em bé không thể tiếp xúc màn hình quá lâu, thấy tinh thần của con tốt như vậy thì Thư Giao an tâm rồi. Khương Chi Ngật giao con cho bảo mẫu, sau đó tắt video đi, gọi điện đến. Khương Chi Ngật nhìn con trong phòng em bé một cái rồi quay về phòng. Thư Giao cúi đầu xem đồng hồ, cô đã đi được mấy phút rồi. Khương Chi Ngật dịu dàng nói, hôm nay mệt không em? Thư Giao xoa xoa cổ chân, giọng nói có hơi thấp. Khương Chi Ngật thở dài, đột nhiên thấy hối hận vì mình đã lý trí, có lẽ anh quá kích động rồi, chả lẽ không muốn ủng hộ Thư Giao theo đuổi sự nghiệp của mình sao? Em rất nhớ hai người, cô nhỏ giọng nói, Khương Chi Ngật đáp, anh cũng rất nhớ em, hôm nay con rất ngoan, không khóc ngủ chưa tận 4 tiếng, lúc uống sữa cũng rất nghe lời. Khương Chi Ngật dừng một chút rồi nói tiếp, không nên miễn cưỡng quá, Thư Giao ngẩn ra, Khương Chi Ngật nói tiếp. Khi con trưởng thành nó nhất định sẽ biết mẹ nó là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang. Thư Giao bật cười, gật đầu đáp, vâng, móc lửng, Khương Chi Ngật ôn tồn nói, mai về nhà có thèm ăn món gì không? Thư Giao lập tức nói ra tên vài món ăn, sau đó mệt mỏi nói. Không được đâu, em muốn giảm cân cơ, kêu ây kêu, Khương Chi Ngật cười cười, không sao đâu, chỉ ăn một ít thôi, tối chúng ta có thể vận động nhiều hơn. Thư Giao, vận động mệt lắm, ngay sau đó cô kịp hiểu ra tâm tình đang buồn buồn bị quét sạch, cô đỏ mặt nói. Ôi anh, trong điện thoại, giọng nói Khương Chi Ngật càng trầm thấp gợi cảm hơn. Anh và con chờ em về, Thư Dao che mặt, vâng vâng, người đàn ông cười khẽ, cùng nhau vận động, Thư Dao không thể cười nói, nghiêm túc đáp, được rồi mà, hai người cùng bật cười, không khí thương nhớ trong phút chốc bị thổi tan, Thư Dao nói. Em tắt máy đây, đến lúc phải quay lại rồi. Khương Chi ngật, được rồi, nhớ chăm sóc tốt bản thân. Thư Dao ừ một tiếng rồi tắt máy. Cô nhìn vào gương điều chỉnh lại tâm tình của mình rồi quay về hội trường. Phần sau của buổi tiệc khá thoải mái, đã có thể dùng bữa. Hầu như ở đây đều là người dựa vào vóc dáng và mặt để kiếm cơm nên món ngon bày trên bàn cũng không có mấy ai ăn. Trước khi đến đây Thư Dao đã uống một ly nước trái cây ăn chút trái cây lót dạ, lúc này thật sự có hơi đói, nhưng đã thành thói quen rồi. Trần Băng mặc tây trang màu đen, đứng bên cạnh Thư Dao. Thỉnh thoảng có người đến chào hỏi thì Trần Băng sẽ tiến lên trò chuyện vài câu, có vài cuộc xã giao không cần cô phải đích thân ra trận. Thư Dao cầm ly rượu vang, một tay lướt điện thoại, Khương Chi ngật lại gửi cho cô hình và video của con. Không thể xem video ở đây nên cô đành xem hình con. Trong lúc vô tình Trần Băng nhìn thoáng qua cảm giác làm quản lý như mình cứ liên tục bị nhét thức ăn cho chó để chống đỡ. Vừa rồi Thư Dao cũng chụp không ít hình, cô chọn một tấm đẹp nhất gửi cho Khương Chi ngật. Khương Chi ngật trả lời, tim anh đập hơi nhanh, Thư Dao cười hỏi lại, sao lại thế ạ, Khương Chi ngật, vì anh muốn lập tức xuất hiện trước mặt em, tim Thư Dao chợt đập nhanh hơn, trên mặt hơi nóng, môi không kìm được cong lên. Thư Dao, ngoan nào, Khương Chi ngật, dường như Thư Dao có thể tưởng tượng được biểu cảm lúc này của anh, trưng khuôn mặt đẹp trai đó ra nói mấy lời tỏ tình khiến tim gan ngứa ngáy, làm như tới giờ anh vẫn không nhận ra mình có bao nhiêu hấp dẫn. Góc truyện audio.com ấy, Thư Dao đặt điện thoại xuống, nhẹ hàng thở dài một hơi. Vừa mới quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Trần Băng. Trần Băng cười, chậc, Thư Dao cố tỏ ra bình tĩnh, nói. Cụ Trần ca, Trần Băng lắc lắc ly rượu trong tay. Hai người phát triển nhanh lắm đấy. Thư Dao thẳng thắn đáp. Vâng đúng thế ạ, Trần Băng thật ra có hơi nghi ngờ tình cảm phát triển giữa hai người họ, anh ta nói. Hình như không giống phong cách của em lắm. Thư Dao cười đáp, chắc đây là bị tình cảm mê hoặc rồi. Trần Băng sững sốt rồi bật cười, không hỏi nhiều nữa, chạm vào ly cô, vậy thì chúc hai người các em trăm năm hòa hợp, sự nghiệp thành công. Thư Dao mỉm cười, cảm ơn anh, Trần Băng nhướng mày, mau chóng đạt được mục tiêu của chúng ta. Thư Dao cười, được, hai người nhìn nhau cười. Buổi tiệc kết thúc, đoàn người của Thư Dao quay lại khách sạn, cô tắm xong thì đắp mặt nạ, sau đó vội vàng gọi cho Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật cũng không ngủ, vẫn còn đợi cô. Hai người nói chuyện điện thoại gần một tiếng, cuối cùng vẫn không nỡ cúp máy. Thư Dao vứt mặt nạ đi, cẩn thận làm hết các bước dưỡng da, cuối cùng nằm ngẩn người trên giường. Sao thế này, mới một ngày mà cô đã nhớ Khương Chi Ngật và con hơi bị nhiều luôn đó. Cô thở dài, nhắm mắt lại ép mình đi ngủ. Nhớ người nhà không có gì sai cả, cô cũng không phải động vật máu lạnh, chẳng qua là cần thời gian thích ứng mà thôi. Thư Dao không chùn bước, cô tin mình nhất định có thể cân bằng được gia đình và sự nghiệp. Sáng ngày hôm sau vẫn còn một hoạt động nữa, sau khi kết thúc công việc Thư Dao và đội ngũ vội chạy đến sân bay, cô đã không kịp chờ gặp lại hai người ở nhà rồi. Máy bay hạ cánh, cô đeo kính và khẩu trang vào cùng với đội ngũ đi vào lối VIP. Tham gia hoạt động đầu tiên sau khi comeback ở bên đây, Thư Dao vẫn không đánh tiếng với truyền thông, nhưng thương hiệu mà cô hợp tác đã đăng tải nhiều hình ảnh, cả ngày đều phát sóng trực tiếp hoạt động rầm rộ, cứ cách 2 tiếng sẽ tung ra hình ảnh sản phẩm mới. Đã mấy tháng rồi Thư Dao mới tham gia hoạt động, khí chất xinh đẹp của cô vẫn không giảm, bất luận là fan hâm mộ hay người qua đường cũng muốn quỳ rạp trước khí chất hấp dẫn mê hoặc lòng người của cô. Bình luận bên dưới bài đăng Weibo của thương hiệu trang sức vẫn tăng lên không ngừng, hình ảnh đầu tiên được chia sẻ nhiều nhất, không ai không khen ngợi đẹp đẹp đẹp, những fan hâm mộ còn nhiệt tình hơn nữa, điên cuồng bày tỏ. Bên ngoài sảnh chờ sân bay đứng đầy fan hâm mộ và phóng viên, Thư Dao theo đoàn người đi vào lối đi VIP, dường như có thể tưởng tượng được tình cảnh chấn động ngoài kia. Trần Băng cảm khái tuổi còn trẻ mà đột nhiên kết hôn sinh con, cuối cùng còn làm giả thành thật thật sự ở bên nhau với Khương Chi Ngật, đi hết một vòng tựa như ở giữa không xảy ra chuyện gì, Thư Dao vẫn là một minh tinh nổi tiếng đứng dưới ánh đèn. Có vài người thật sự là được ông trời ưu ái cho cơm ăn còn định sẵn sẽ làm người nổi tiếng. Còn chưa ra khỏi sân bay, di động của Thư Dao vang lên, quanh người cô có vệ sĩ và nhân viên công tác. Là Khương Chi Ngật gọi đến, trên mặt Thư Dao lập tức nở nụ cười, cô bắt máy. Đã xuống máy bay chưa? Khương Chi ngật hỏi, Thư Dao kéo khẩu trang xuống, dịu dàng nói. Vâng ạ, em sắp ra khỏi sân bay rồi. Trong giọng nói của Khương Chi ngật cũng mang theo ý cười, anh nói. Anh đang ở bên ngoài. Thư Dao ngẩn ra, sau đó muốn chạy. Góc truyện audio.com, ra ngoài ngay nhưng may còn chừa lại một tia lý trí. Vâng vâng, Trần Băng không cần xem cũng đoán được là ai gọi tới, nếu không phải tin tưởng Thư Giao thì anh ta thật sự có hơi bận tâm yêu đương sẽ làm trễ nãi sự nghiệp của đối phương. Thư Giao cầm kính trong tay cười nói, Trần ca, lát nữa không cần đưa em về đâu, thầy Khương đến đón em rồi. Trần Băng cười, được rồi, anh biết rồi. Ra khỏi sân bay, Thư Giao lập tức thấy được xe Khương Chi Ngật, lúc này fan hâm mộ và phóng viên trong sảnh chờ vẫn chưa phát hiện ra cô. Thư Giao vẫy tay tạm biệt Trần Băng và mọi người sau đó đi nhanh đến xe của Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật cũng thấy được cô qua kính chiếu hậu, anh nhanh chóng xuống xe. Thư Giao đi tới cuối cùng chạy chậm qua, Khương Chi Ngật giang hai tay, cô nhanh nhẹn nhào vào ngực anh. Thư Giao đã cởi kính và khẩu trang đi, chỉ đội mỗi cái mũ đen. Khương Chi Ngật rất bình tĩnh nhưng lúc này cũng hơi kích động, anh ôm eo Thư Giao cúi đầu quan sát cô thật kỹ. Chỉ mới tách ra một ngày mà nỗi nhớ của anh cũng không kém cô bao nhiêu. Anh cúi đầu hôn lên môi Thư Giao, hai người đứng trước xe trao nhau nụ hôn ngắn, vừa mới buông ra lập tức nghe được tiếng thét chói tai và tiếng mở cửa. Thư Giao còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị Khương Chi Ngật ôm vào trong ngực, sau đó mở cửa xe nhét cô vào, rồi anh cũng nhanh chóng ngồi vào xe, cả quá trình diễn ra không quá 3 giây. Thư Giao còn chưa kịp hoàn hồn thì xe đã lái đi, vừa vặn đi qua đám fan hâm mộ đang gào khóc và tiếng máy ảnh chớp nháy của phóng viên. Mọi người đều đang điên cuồng chụp ảnh, không ngừng gọi tên hai người họ. Tình huống này quá náo động, Thư Giao ngây ngốc mấy giây rồi bật cười. Khương Chi Ngật nắm tay cô, vẻ mặt dịu dàng, nói. Em sao vậy? Thư Giao cười nói, hình như vừa rồi chúng ta bị chụp ý. Khương Chi Ngật, lúc hôn ấy hả? Thư Giao gật đầu, Khương Chi Ngật cười nói. Không sao cả, Thư Giao tò mò hỏi, anh không để ý hả? Khương Chi Ngật ôm vai cô, khẽ cười nói, để ý gì, Thư Giao, thì để ý việc bị chụp ấy ạ. Theo như những gì cô biết, Khương Chi Ngật hẳn không phải là một người thích để lộ cuộc sống riêng tư trước ống kính. Khương Chi Ngật, ngoại trừ thân phận làm người nổi tiếng thì việc anh để ý nhiều hơn là thân phận vợ chồng của chúng ta. Thư Giao không hiểu lắm, Khương Chi Ngật xoa tóc cô, nói thêm. Ngoài ống kính chúng ta là vợ chồng bình thường, không cần phải che giấu vì người khác có bị chụp lén hay không cũng không sao cả. Thư Giao kinh ngạc, sau đó cười ngọt ngào, ôm cổ anh hôn một cái. Khương Chi Ngật giữ gáy cô cúi đầu biến nụ hôn này sâu hơn. Tài xế đang lái xe nhìn thẳng về phía trước, tôi không thấy gì cả cũng không nghe được gì, ừ đúng là vậy đọc cách chương.